nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Anh là quay. Anh giận rồi, anh chuyển khoản cho em đi. Muốn làm thì lấy của anh. Những cái loại không làm mà đòi của anh. Anh cứt. Playing with my mind, boy, you're playing with my time. Thank you. đêm trai dịu dàng nghe tiếng nhạc này, tình này cho anh thấy mãi không bao giờ phai. Ở chỉ trong đường xa xôi tình yêu chúng ta, nhưng anh sao băng qua trời xin lặng im lung linh thì thầm em nói với anh một lời. Anh có biết trái tim em yêu mình anh. I don't know what you heard about me. Head down, cross town, living like a rock star. I'm not a little bit. thắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến cao trào nói xôn xao, phố xa thênh thang đón trong tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La la la la. Never. Chia tay nhau khi tình I'm it up, so me give it up, so me give it up to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty, baby girl, all my girls, John Gapazzi. Well, woman, the way they turn, boy, I wanna be keeping you warm. I got the right, every top is just like you from the storm. Em quên đi câu hoa xưa, em quên được là lúc thì một chiều thu băng đá, nơi đây thơ phương bao phủ, em biết kia vui với ai, bao nhiêu đêm anh ngày em đi lòng ta như con thuyền xa gió dữ. Anh biết rằng từ nay không còn em bên đây đời, và hôm nay sẽ là lần cuối anh nắm giữ lên mây trời. Gió đời cuộc đời mình đã là phất hét xuống sắc. Anh còn nhớ những lời hẹn một chiều gió mát trăng thanh, đã không còn là điều gì đó anh sẽ lùi bước về sau, sẽ đánh cầu cho em những lời chân thành nhớ về nhau. Đoạn đường về nhà hòa phố lưu, dòng người vội bạn bước thăng qua nơi con đấy sao chẳng thấy. Một bài nhạc buồn kính cho la, nỗi niềm còn lại với phương hoa. Dù buồn cùng dài cố cho qua đâu còn chỉ khi người xa. Em bước đi trong vội bạn, em quên đi câu nữa xưa. Em quên nơi là lúc thề mòn chiều thu vẫn đó. Nơi đây tôi thương bọc mình, em bên kia vui với hai. Bao nhiêu đêm anh ngóng trông thì giờ sẽ thôi đời mong. Còn gì đâu mà vội vậy cũng đã bước đi xa. Gì đâu mà chờ khi em chẳng còn là thua diễn ta. Giờ thì ta một mình này phải tỏ sống với cô đơn. Đem bao nhiêu dấu hẹn giữa kia con vui nè. Send it to my phone. Thank you.